Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 746, đánh chết, đẳng cấp tăng lên. Gocchuyenaudio.com, xem xét hệ thống, tà vương chi hồn, hồn phách của hắc huyết tà vương, cực kỳ tà ác, một khi bị hắn xâm nhập, sẽ biến thành nô lệ của sắc huyết tà vương. Nếu như tề tự tất cả tà vương chi hồn, hắc huyết tà vương sẽ triệt để phục sinh. Nhìn xem trong hệ thống có một hạt châu thủy tinh chứa một ít hắc khí. Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, thứ này lại có thể là một ít hồn phách của hắc huyết tà vương. Người giết sư huynh, người giết sư huynh của ta, người sư muội kia nhìn thảm trạng của sư huynh mình, không khỏi ríu rít thút thít nỉ non. Ây, cô nương, cái kia ta không phải cố ý, người cũng thấy đấy. Nếu như ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta. Hơn nữa nói thiệt cho ngươi biết. Sư huynh của ngươi tẩu hỏa nhập ma, bị tà ma xâm lấn rồi, nếu như hiện tại không giết hắn, như vậy hắn sẽ hóa thân ma đầu, cuối cùng nhất biến thành đại ma đầu trong thiên địa, sẽ làm cho sanh linh đồ thán đấy. Nhìn xem cô nàng này khóc đến thương tâm như thế, Dương Lỗi ngược lại cũng có chút nhìn không được rồi, cô nàng này tâm địa vẫn là hết sức thiện lương, bằng không thì trước đó lâm vào ảo trận. Hiện tại đoán chừng cũng cùng tiểu tử kia như thế, 89/10 bị hắc huyết tà vương dẫn nhập ma đạo rồi. Ngươi gạt ta, sư huynh làm sao có thể nhập ma chứ? Muội tử kia nhìn xem Dương Lỗi nói. Chấm, không tin, ngươi cho rằng ta tất yếu lừa ngươi sao? Thực lực của ta so với sư huynh của ngươi mạnh, so với ngươi càng thêm không cần phải nói. Nếu như ta nói là già, nếu như ta là người xấu. Như vậy không cần phải cùng ngươi rong dài, giải quyết ngươi, bất quá là chuyện trong nháy mắt. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, sư huynh của ngươi dị thường sao? Hắn cùng bình thường có phải một trời một vực hay không? Rất nhiều chuyện, đều biểu hiện được không hiểu thấu. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói ra, muội tử kia nghĩ nghĩ. Hoàn toàn chính xác, sau khi sư huynh của mình tiến vào di chỉ. Liền trở nên càng ngày càng kỳ quái, ngữ khí cùng dĩ vãng kém thật lớn, động một chút lại tức giận, lẽ nào thật sự cùng hắn nói như thế, sư huynh tẩu hỏa nhập ma, tốt rồi, nếu như ngươi còn chưa tin, ta có thể cho ngươi xem một vật, đây là ta đánh chết sư huynh của ngươi lấy được, Dương Lỗi lấy ra một đám tà vương chi hồn, lúc này một ít tà vương chi hồn này ra thùng vật phẩm hệ thống. Ở trong thủy tinh châu bày biện ra hình dạng một khuôn mặt nam tử dữ tợn. Mặt hắn như Vũ Xuyên trước đó giống nhau đến mấy phần. Chuyện này, đây là vũ hồn của sư huynh ta sao? Muội tử kia nhận lấy thủy tinh châu nói. Có thể nói là phải, cũng có thể nói không phải. Dương Lỗi nói, chuẩn xác mà nói, đây là một ít hồn phách của hắc huyết tà vương. Thì ra là ma hồn. Chuyện này, đây là sự thực. Tiêu Ly cũng giật mình nhìn xem thủy tinh châu kia. Đương nhiên là thực, chẳng lẽ các ngươi cũng cho rằng ta đang nói láo sao? Dương Lỗi hỏi nói, ta nghĩ Diễm Hồng ngươi nên rõ ràng nhất. Sự tình hắc huyết tà vương, là không có giả dối. Ở bên trong bách hoa các hẳn là có ghi lại chứ? Hoa Diễm Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu. Là thực, bách hoa cung chính là vì phong ấn hắc huyết tà vương mới xuống dốc đấy. Cái này. Cô nương, ngươi vẫn là đem nó cho ta. Quá nguy hiểm, hắc huyết tà vương là người nào? Ngươi tuy không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Hắn là tuyệt thế đại ma đầu. Nếu để cho hắn phục sinh, như vậy toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục sẽ trở thành nhân gian địa ngục. Dương Lỗi nhìn xem muội tử kia nói. Ta, thế nhưng mà, sư huynh chết rồi, ta trở về làm sao cùng sư phụ bàn giao a hát? Ô. Muội tử kia cầm thủy tinh châu, thút thít nỉ non, chuyện này, lúc này muội tử kia nhẹ buông tay, thủy tinh châu lập tức rơi xuống, Dương Lỗi nhìn đến đây sợ hãi kêu lên một cái, vội đưa tay qua, tiếp được thủy tinh châu, sau khi nhận được mới thở phào nhẹ nhõm, vật quỷ này, ai biết nếu như rơi trên mặt đất, rách nát rồi, sẽ phát sinh cái dạng kết quả gì, hắc huyết tà vương kia là ma đầu cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ thực lực của mình cũng không có đạt tới cấp bậc kia. Mặc dù chỉ là một ít ma hồn, nhưng Dương Lỗi cũng không dám khẳng định, một ít ma hồn này sẽ tạo thành hậu quả gì. Ngươi, tiểu nha đầu, ngươi có biết, ngươi vừa rồi phạm vào sai lầm lớn như thế nào không? Vạn nhất ma đầu bên trong đánh vỡ phong ấn, hậu quả kia đã có thể nghiêm trọng rồi. Dương Lỗi trừng nàng một cái nói, ta thực xin lỗi, ta không phải cố ý đấy. Muội tử kia nhìn xem khẩu khí Dương Lỗi nghiêm túc như thế. Hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác là mình sai. Dương Lỗi vừa trừng mắt, không khỏi có chút thất kinh. Tốt rồi, Dương Lỗi, ngươi cũng đừng hù dọa nàng. Nàng cũng không phải là cố ý. Tiêu Ly trừng Dương Lỗi một chút, lôi kéo tay của nàng nói. Muội muội, đừng để ý đến hắn. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì, là môn phái nào, yên tâm, ta tên Tiêu Ly, là đệ tử Huyền Thiên Tông. Hắn gọi Dương Lỗi, là người Huyền Cơ Môn, mà vị tỷ tỷ kia gọi là Hoa Diễm Hồng là Bách Hoa Các đệ tử. Ngươi yên tâm, chúng ta không phải ác nhân, cũng không có ác ý, còn sư huynh của ngươi, hoàn toàn chính xác thật là bị ma đầu bám vào người. Đến lúc đó chi tiết nói cho sư tôn ngươi biết, hắn chắc có lẽ không trách ngươi. Ta tên Khinh Vân, là đệ tử Vô Lượng Tông. Tỷ tỷ, các ngươi thật là Huyền Thiên Tông. Huyền Cơ Môn còn có Bách Hoa Các đệ tử sao? Muội tử kia nhẹ nhàng lau nước mắt của mình, nhìn xem Tiêu Ly nói. Thì ra muội muội là đệ tử Vô Lượng Tông a hát. Lần trước ta còn đi qua Vô Lượng Tông. Không biết muội muội là đệ tử của vị sư thúc nào? Tần sư thúc, hay là Liễu sư thúc? Tiêu Ly nói, sư phụ ta là Liễu Lam. Tỷ tỷ, ngươi biết sư phụ ta sao? Khinh Vân nói, thì ra ngươi là đệ tử của Liễu sư thúc. Ta lần trước ở thời điểm Vô Lượng đại hội còn gặp qua Liễu sư thúc. Chỉ là lần trước không có trông thấy muội muội. Tiêu Ly nói, lần trước Vô Lượng đại hội, ta đang bế quan. Khinh Vân nói, tốt rồi, đừng nhiều lời, chúng ta bây giờ vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau. Ta cảm giác tại đây càng ngày càng không được bình thường. Tại đây ảo trận tuy được ta bài trừ rồi, bất quá luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy. Dương Lỗi nhíu mày, cảm giác một cổ năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng này rất quỷ dị, lại để cho Dương Lỗi nhìn không thấu, cho nên không muốn ở chỗ này lâu. Được, chúng ta đi, lúc đầu chỉ là ba người, hiện tại nhiều hơn một Vô Lượng Tông Khinh Vân. Đó là một cô gái nhỏ thích khóc, bất quá cô nàng này thật ra vô cùng làm người khác ưa thích. Tuy không phải rất xinh đẹp, không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng là tiểu muội muội cho người ta một loại cảm giác nhu nhược, khiến người ta nhịn không được muốn che chở nàng. Cách chương